Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện nam chính cũng không có bởi vì yêu cầu vô lý này mà hạ thấp giá trị ấn tượng đối với mình. Giang Đường Đường chỉ cảm thấy càng khó hiểu. Nếu không phải bởi vì những yêu cầu vô lý này, vậy là bởi vì cái gì? Chẳng qua mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng bởi vì yêu cầu vô lý này mà giá trị nhân thiết của Giang Đường Đường rốt cục tăng lên 10 điểm. Có thể kích phát một lần thưởng ngẫu nhiên. Giang Đường Đường mắt nhìn con bò già rõ ràng không có tinh thần gì. Không nỡ dùng cơ hội lần này. Dự định nghe theo hệ thống đề nghị. Đợi giá trị nhân thiết nhiều một chút mới mở ra khen thưởng. Thời tiết thật sự quá nóng. Giang Đường Đường cũng không có khẩu vị ăn gà rừng. Sau khi trưng cầu ý kiến của Lục Thời Yến và Lục Thần Ngôn, quyết định buổi tối lúc nghỉ chân sẽ ăn gà. Hiện tại thứ nàng muốn nhất chính là uống nước. Nước trong túi nước của người Lục gia cũng gần như cạn sạch. Sau khi Tô Thị phát lương khô, Lục Thời Vượng và Lục Thời Xương ăn vài miếng liền tới tìm Lục Thời Yến thương lượng chuyện tìm nước. Lúc hai người nói chuyện, không tự giác nhìn Giang Đường Đường. Hy vọng Giang Đường Đường có thể chỉ phương hướng. Giang Đường Đường đã sớm tìm hệ thống tìm hiểu qua vị trí cụ thể của nguồn nước. Chỉ là hệ thống yêu cầu dùng giá trị nhân thiết để đổi. Nàng không nỡ dùng, lúc này chỉ làm như không nhìn thấy ánh mắt hai người quăng tới. Sau khi ba anh em thương lượng một hồi, Lục Thời Yến đi tìm trưởng thôn Tống. Hỏi ông ta có muốn phái vài người cùng đi tìm nước không? Lục gia bên này cũng phải lưu lại vài người trông coi đồ đạc. Bằng không gặp phải cướp bóc, chỉ sợ cái gì cũng bị cướp mất. Lục Thời Yến chịu dẫn mọi người đi tìm nước. Trưởng thôn Tống đương nhiên cầu còn không được. Rất nhanh liền an bài hơn 10 hậu sinh trẻ tuổi. Đi theo lên núi tìm nước. Người Lục gia đi có Lục Thời Yến. Lục đại ca và Lục nhị ca đều ở lại trông coi hành lý. Ngoại trừ thôn dân thôn Đại Loan. Hai người hầu của Lý Thạch cũng đều theo Lục Thời Yến đi tìm nước. Chỉ có một mình Lý Thạch ở lại. Hắn đốt một đống lửa bên cạnh xe bò của Lục gia. Cứ như vậy nướng gà rừng xiên trên gậy. Tuy rằng thủ pháp thô bạo, nhưng rất nhanh, trong không khí liền bay lên mùi thơm làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Giang Đường Đường vốn bị nóng đến không có khẩu vị, lúc này lại cảm thấy mình có thể ăn một con bò. Uống một thùng nước lớn, dân tị nạn ở lại dưới chân núi đều quăng ánh mắt sáng quắc về phía Lý Thạch. Nhưng Lý Thạch vẻ mặt hung tướng, thoạt nhìn cũng không dễ chọc. Các thôn dân điên cuồng nuốt nước miếng, nhưng ai cũng không dám tiến lên xin ăn, cho đến khi nhìn thấy Lý Thạch kéo một cái đùi gà đưa cho Giang Đường Đường. Những thôn dân thèm thịt kia lại nhao nhao dùng một loại ánh mắt đánh giá nhìn nàng. Một miếng ăn sau thiên tai còn đắt hơn cả vàng. Rất nhiều người vì sống sót, ngay cả con ruột cũng nỡ bỏ chết đói. Hán tử này có quan hệ gì với Giang Thị? Ngày hôm qua đưa chim ngói cho Giang Thị, hôm nay lại chia đùi gà cho nàng. Cháu dâu nhà ngươi thủ đoạn thật đúng là cao minh. Không chỉ khiến cháu trai ngươi phục tùng, ngay cả dã nam nhân bên ngoài cũng lấy lòng nàng. Trương Tề Phương vừa rồi bị Tô Thị mắng một trận. Trong lòng tức giận còn chưa tiêu. Thấy Lý Thạch cho Giang Đường Đường đùi gà. Tự cảm thấy mình nắm được chuyện xấu của Lục gia. Lập tức hưng phấn tìm Lục Thúy Lan nói xấu. Đại tẩu nhà ngươi có phải não bị hỏng rồi không? Phụ nhân lẳng lơ như Giang Thị còn không dùng chổi đuổi ra ngoài. Lại ra sức bảo vệ nàng ta. Là ghét bỏ mũ trên đầu con trai không đủ xanh sao? Theo lý mà nói, Tô Thị và Giang Đường Đường đều là người nhà mẹ đẻ của Lục Thúy Lan. Bà ta hẳn là bảo vệ nhà mẹ đẻ mới đúng. Cách chương.